Chương 5. 0418 thân làm kiến hôi. Tạ ơn phụ thân. Mộ Tiêu Tuyết giữa lông mày khó nén một sợi vui mừng, đem đỏ lăng quấn quanh nơi cổ tay, đứng dậy đối Mộ Cầu Vồng thi lễ một cái. Cha, mẹ ta chuyện mẹ ngươi chuyện, đã đang nghĩ biện pháp. Ngươi đừng quá lo lắng. Mẹ ngươi là tổ chức thượng tinh nhuệ, tổ chức là sẽ không bỏ mặc nàng mặc kệ. Mộ Cầu Vồng thở dài, đưa tay vô vô Mộ Tiêu Tuyết bả vai. Coi như tổ chức thượng nghĩ không ra biện pháp, cha cu nở dê sẽ không bỏ mặc mẹ ngươi mặc kệ. Cha nhất định sẽ đem mẹ ngươi cho cứu ra, để chúng ta một nhà đoàn tụ. Cha. Mộ Tiêu Tuyết lộ ra một bộ vừa mừng rỡ vừa cảm động biểu lộ, hợp thời huyền chuyển biểu đạt ra chính mình đối phụ thân một mảnh tình cảm quấn quýt. Mộ Cầu Vồng hài lòng gật gật đầu. Nữ nhi này, liền cùng Thanh Nhã đồng dạng, dịu dàng hiểu chuyện biết cơ bản, tuy rằng không thể đạp lên con đường tu luyện đúng là nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện, nhưng nữ nhi này, lại tại phương diện khác biểu hiện được đều hết sức xuất sắc, là cái đáng giá hắn kiêu ngạo nữ nhi. Tiêu Mục đi vào động rộng rãi, đưa tay giơ lên chiếu sáng châu. Nguyên bản một mảnh đen kịt động rộng rãi, liền bị một vòng ánh sáng bao lại, đem nút ở góc tường cái kia xóa thon gầy bóng người lòng vào trong đó. Mục Thanh Nhã co quắp tại nơi này, cũng không biết quá khứ bao lâu. Nàng chỉ biết đạo động rộng rãi miệng có mấy người chấn giữ, động rộng rãi bên ngoài càng là có một vệt như có như không đồ vật, luôn luôn áp chế ở trên người nàng. Nàng đấy lòng hết sức rõ ràng, loại này áp chế hẳn là thần thức trói buộc uy áp. Nàng ở đây trong động ngốc cu nở dê không biết được trong ngày trong đêm, chẳng qua là cảm thấy trong bụng mười phần đói, phỏng đoán hẳn là qua ước chừng có 7-8 canh giờ lâu. Đem thuốc cho nàng ăn. Tiêu Mục lãnh lạnh thanh âm, tại Mục Thanh Nhã bên thai bên cạnh vang lên. Giờ này khắc này, Mục Thanh Nhã hy vọng dường nào, trước mắt cô bé này đưa nàng triệt để cho quên lãng. Nàng tình nguyện ở chỗ này hư ảo trong bóng tối, cả ngày lẫn đêm ở lại, cu nở dê không hy vọng Tiểu Mục giờ phút này nghĩ từ bản thân tồn tại. Ngươi, các ngươi muốn làm gì thả ta ra, buông ra Mục Thanh Nhã cố gắng tránh né một chút thân thể, ánh mắt sợ hãi lướt về phía trước mặt mấy cái thanh niên nam tử. Mấy người đều là Thương Châu vệ tinh nhuệ, chỗ nào cho phép Mục Thanh Nhã tránh thoát. Một người nói gà con giống như dẫn theo Mục Thanh Nhã cổ áo. Một người khác động tác mười phần thô lỗ đem Mục Thanh Nhã miệng tách ra ra. Mục Thanh Nhã sắc mặt có chút vặn vẹo, nhìn xem một tên binh lính lấy ra cái bình thuốc, cứ như vậy không chút nào thường hương tiếc ngọc, đem nguyên một bình đen xì không biết tên dược chớp, hướng trong miệng nàng tưới rót vào. Ừ ngực khụ, khu ho khan. Mục Thanh Nhã bị người cưỡng ép ngăn chặn, bị ép rót hai đại miệng, sặc ra hơn phân nửa miệng, miệng đầy đều là tanh khổ hương vị. Ngươi này đáng giết ngàn đau khụ, khu ho khan, tiểu yêu nữ. Tiêu Mục cầm một viên chiếu sang châu, sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm há mồm tức miệng mắng to Mục Thanh Nhã. Một tên Thương Châu vệ không khách khí chút nào một bàn tay quất vào trên mặt của nàng. Không sao, để nàng mắng. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, để nàng thật tốt phát tiết, đúng vậy à, bị người quan tại dạng này một cái địa phương rách nát. Bị ép ăn vào dạng này dược dịch, là cá nhân đều sẽ mắng. Không phải sao ngươi Mục Thanh Nhã sặc miệng không khí, cùng hung cực gác liên tục ho khan, tựa như muốn đem phổi đều ho ra tới. Ngươi đoán, ám ảnh chi thành, lúc nào sẽ tới cứu ngươi? Mục Thanh Nhã gấp mím khỏe miệng, ánh mắt oán hận trừng mắt Tiểu Mục. Ngươi lại đoán xem, bọn họ cứu được ngươi sao? Ta trên đảo này, có 36.000 tinh nhuệ.